Cố Tổng Sủng Thê, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64 mẹ có chuyện gì thì hãy nói thẳng với con đi ạ. Mộc Mai cũng phát hiện ra, nên bỏ hoa quả trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ nhíu mày, không nghĩ đến cô gái này lại thông minh như thế. Đã nói đến mức này rồi thì tôi cũng không nói vòng vo với cô nữa. Chắc cô đã biết Cố Văn là người thế nào, và bây giờ nó đang rơi vào tình trạng thế nào, tôi tin tưởng cô cũng không hiểu rõ về nó. Nếu như tương lai có một ngày nhà họ Cố của chúng tôi xuất hiện bất trắc gì, chắc hẳn là cô hiểu ý tôi chứ. Bạch Vũ nói không nhanh không chậm cùng với vừa rồi như hai người khác nhau vậy, lông mày Mộc Mai nhíu chặt lại, vì sao cô có cảm giác Bạch Vũ muốn Cố Văn đi làm kẻ thế mạng thế này? Mẹ nói lời này có ý gì? Con nghe không hiểu lắm, dù sao con chưa từng tham gia vào chuyện làm ăn, cho nên cũng không hiểu rõ. Đã xảy ra chuyện gì sao ạ? Mẹ có thể nói giải thích để con hiểu rõ hơn không? Mộc Mai cũng không thích nói vòng vo, huống chỉ chuyện này còn liên quan đến Cố Văn, cho nên cô không dám tự ý quyết định. Mộc Mai, tôi tin cô là một người phụ nữ vô cùng thông minh, tôi muốn nói gì chắc chắn trong lòng cô đã rõ ràng. Nhà họ Cố của chúng ta đang đứng trước một cửa ải khó khăn, nhưng phải tìm một người có thể gánh trách nhiệm này, tôi tin cô có thể hiểu rõ lời tôi nói. Thật xin lỗi, con đã nói là con không hiểu chuyện làm ăn, cho nên chuyện này con đành bó tay thôi, Mộc Mai vẫn giả vờ nghe không hiểu như rước. Bạch Vũ vô cùng tức giận, lập tức đứng lên, giơ ngón tay chỉ vào mặt Mộc Mai. Cô đây là không biết điều đó. Sao mẹ lại nói như thế, vừa nãy con đã nói rồi, con vốn không hiểu rõ chuyện trên thương trường, cho nên mẹ nói những chuyện này với con cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa bây giờ con cũng không đi làm cho nhà họ Cố, đối với việc của công ty nhà họ Cố con chẳng biết gì, cho nên mẹ nói những chuyện này với con như đàn gảy tai trâu mà thôi. Mộc Mai đứng lên cúi đầu xuống giống như một đứa bé làm sai chuyện vậy, Mộc Mai biết chắc chắn bữa cơm này không thể nào ăn ngon được rồi, đây chính là Hồng Môn Yến. Toàn bộ người nhà họ Cố đều nghiêng về phía Cố Nam, bây giờ vì bản thân mình mà cô phải để Cố Văn làm kẻ thế mạng. Sao cô có thể để chuyện này xảy ra được? Sao thế? Hai người lại cãi nhau à? Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Từ trên lầu Cố Đình đi qua góc quanh rồi đi xuống. Nghe tiếng nói vang lên, nên mở miệng dò hỏi. Bạch Vũ thấy chồng mình đã xuống tới, thì biết chuyện này mình đã làm không tốt nên ngồi xuống ghế. Còn không phải có người không biết suy nghĩ hay sao, Mai con đừng chấp nhặt với mẹ con. Hôm nay vốn định tổ chức một buổi tiệc gia đình, nhưng không ngờ Cố Văn đã ra khỏi nhà cho nên buổi tiệc gia đình này nó không tham gia được. Con là vợ của Cố Văn, tới tham gia tiệc gia đình cũng không sai. Giọng điệu của Cố Đình rất bình tĩnh, dáng vẻ hiền lành dễ gần, hoàn toàn khác với người từng trải có kinh nghiệm trên thương trường. Con xin lỗi ba, lần đầu tiên con tới đây đã chọc mẹ tức giận. Mộc Mai nói với vẻ áy náy, cô biết chuyện này sẽ gây bất lợi cho Cố Văn, mặc dù cô hơi tức giận nhưng không thể để mất quy củ được. Dù sao bây giờ cô cũng là con dâu nhà họ Cố, có một số việc có thể nói, nhưng cũng có một số việc không thể nói được. Cố Đình đi đến trước mặt Mộc Mai. Quả táo này con đã ăn chưa? Có cảm giác quả táo này rất ngọt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là táo từ nước ngoài nhập về, thật sự nó rất ngọt. Mộc Mai thành thật trả lời, cách chương.